Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, dễ dàng giải quyết. Chương 266, dễ dàng giải quyết. Tần Phong nói, càng là không khách khí, Vương Chí Siêu mắt chung quanh đều mang tơ máu, hiển nhiên đều là phẫn nộ dẫn đến. Tần Phong nói, đơn giản là đang đánh hắn mặt. Hết lần này tới lần khác, Vương Chí Siêu còn không có biện pháp đánh lại, bởi vì Tần Phong nói, hắn căn bản vô pháp phản bác, Vương Chí Siêu muốn là thực lực mạnh, có thể chống đối thú tướng, đã sớm đi tới, làm sao có thể để Tần Phong tiêu dao? Chỉ là lúc này, Tần Phong mở miệng lần nữa nói, ta xem Vương Phó Thị trưởng rất không chịu thua, đã như vậy, chúng ta liền so một lần tốt. Một hồi xem chúng ta ai giết được thú tướng nhiều. Làm sao? Vương Chí Siêu cũng không dám tiếp lời này. Ta còn muốn chủ trì đại cục. Làm sao có thể cùng ngươi cùng nhau hồ đồ? Tốt, ngươi ở nơi này lãng phí miệng lưỡi. Làm lỡ một chút thời gian. Chính là một cái năng lực giả tính mệnh. Tần khu trưởng, hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng. Tần Phong nhẹ nhàng cười. Mang theo chẳng đáng. Liền người như vậy. Liền chiến đấu tỉ thí cũng không dám, còn muốn hại mình, thực sự là làm Xuân Thu đại mộng. Tần Phong đường nhìn rời đi hắn, cũng rốt cục nhìn quanh. Hôm nay, ở đây điên cuồng thú tướng có chừng 5 cái, trong đó một con dĩ nhiên là Long Ngạc Thú thú tướng. Sau đó còn là một cái Băng Hàn Lân Giáp Hùng, Thanh Lam Bá Vương Cua, Ba Màu Cự Mãng, cùng với một cái 24 xúc Bạch Tuộc. Thực lực tương đối cường hãn. Hơn nữa những cái này động vật biển thể tích phi thường khổng lồ. Động một tí hơn 10 mét. Gần như quét ngang nơi này. Năng lực giả chỉ có thể chạy trối chết. Hải thành quân đội lấy ra lượng lớn điện dung súng. Ma túy cùng trì hoãn những cái này thú tướng động tác. Một cái năng lực giả bóp cò. Lôi điện rơi xuống mặt đất. Hình thành một cái lưới lớn. Vây khốn địch nhân. Thế nhưng hắn bây giờ khoảng cách cũng quá gần, thử, Ba Màu Cự Mãng thú tướng nhất thời nhắm ngay hắn, một mảnh hồng hoàng tử sặc sỡ sương mù phun đi qua, gần như ở tại chỗ hình thành một cái loại nhỏ sương mù đoàn, bị bao phủ năng lực giả quá sợ hãi, muốn chạy trốn, lại chỉ đi 2 bước, liền tạp ở cổ họng mình, không có biện pháp hô hấp như nhau, há hốc mồm, sắc mặt xanh tím. Sau đó mắt trợn trắng lên, liền ngã trên đất, đã triệt để tử vong. Chung quanh năng lực giả kinh sợ không tiến lên, không dám công kích. Vài cái hải thành e đoạn năng lực giả chỉ có thể theo chu toàn. Không thì nói, những cái này động vật biển liền muốn lật trời. Kể cả Dương Bình, đều đầy mặt vết bẩn. Trên tay không ngừng bóp cỏ, cùng thú tướng tranh đấu. Đám ô hợp, những cái này hải thành năng lực giả. Đều đã bị đánh đến mất đi lòng tin. Không thì nói, một đám e đoạn năng lực giả tụ tập cùng một chỗ, liên thủ đánh chết một cái thú tướng cũng là khả năng. Huống chi còn có Vương Chí Siêu ở. Đáng tiếc Vương Chí Siêu không có một thân bản lĩnh, nhưng là cái túng bao. Hỏa diễm bôn tập, Tần Phong trên người bao phủ hỏa diễm, cấp tốc tiến vào chiến trường. Gần như trong chớp mắt, hắn liền rơi vào một cái nguy hiểm vị trí. Thú tướng đã để mắt tới hắn. Là Thanh Lam Bá Vương Cua. Thanh Lam Bá Vương Cua vô cùng to lớn. Có chừng 5-6 mét đường kính. Hai cái to lớn cái kìm cũng có chừng 4 mét dài. Nó nơi đến, chính là núi đá cũng có thể bị nó kéo đoạn. Thấy Tần Phong xuất hiện, Thanh Lam Bá Vương Cua thú tướng không chút do dự nào. Xong Tần Phong đưa ra to lớn cái kìm. Tần Phong khoát tay, trong tay Thanh Vương đao vừa lúc cùng kìm cua đụng nhau. Đang, giữa hai người, dĩ nhiên tuôn ra một đạo hỏa hoa. Bất quá cái này đã để người chung quanh thần sắc ngưng tụ. Thanh Lam Bá Vương của thú tướng sắc ngoài có bao nhiêu cứng rắn. Bọn họ so ai đều rõ ràng. Bởi vì nếu như không phải cái này, bọn họ đã sớm giết chết đối phương. Coi như là phân giải súng. Đều không có biện pháp phân giải Thanh Lam Bá Vương của thú tướng sắc ngoài. Chỉ là ở trong mắt Tần Phong, những cái này không đáng kể chút nào. phát sinh hỏa hoa chỉ tồn tại một cái chớp mắt. Sau một khắc, Tần Phong liền hung hăng đem Thanh Lam Bá Vương cua đánh bay ra ngoài. Tần Phong xu thế không giảm. Thanh Vương đao lần nữa đánh lên đối phương. Lực lượng lớn đến không dám tưởng tượng. Tần Phong cơ hồ là đang không ngừng hất bay con vật khổng lồ này. Vương Chí Siêu xem Tần Phong như thế dũng mãnh thiện chiến. Trong lúc nhất thời trong mắt xuất hiện điên cuồng đố kỵ. Như vậy trẻ tuổi, lại thực lực như thế mạnh. Hiện tại chưa trừ diệt. Sau đó tuyệt đối là một cái uy hiếp. Chỉ là, hắn bây giờ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Đột nhiên, Vương Chí Siêu trước mắt sáng ngời. Không tính sinh tử, đem 24 xúc bạch tuộc cùng Long Ngạc thú tướng dẫn đi qua. Này 5 cái thú tướng nếu như tụ tập cùng một chỗ, quả thực chính là tai nạn. Vì phòng ngừa như vậy sự tình phát sinh, tự nhiên là phân cách thành bất đồng chiến trường. Do e đoạn năng lực giả phân biệt tiến hành chống lại. Chu Toàn, đám người này, cũng đều là Hải Thành hiện tại cao tầng. Cũng là Lôi Đường tập đoàn một ít người. Lúc này nghe được Vương Chí Siêu nói, mọi người tới tấp sửng sốt. Phó thị trưởng, lúc này, lẽ nào chúng ta muốn bỏ đá xuống giếng? Nếu như những cái này dị thú đem Tần Phong giết, sợ rằng càng khó khống chế. Đến lúc đó lại tách ra liền không dễ dàng. Phó thị trưởng, nghĩ lại a, mọi người không dám nói chuyện lớn tiếng. Chỉ có thể bọc lại năng lực. Theo thông tin truyền ra, những cái này e đoạn Hải Thành cao tầng, đối mặt một thú tướng đều luống cuống tay chân. Quả thực không thể tin tưởng Tần Phong đối mặt 3 con hạ tràng. Hành, Tần Phong không phải ra châu thổi xé trời sao? Nói mình ở phát trên phòng hộ đảo ngốc hơn 10 ngày. Ta muốn nhìn xem, hắn mạnh như thế nào? Nhanh lên một chút hành động. Vương Chí Siêu lạnh giọng nói. Lần này, cái khác e đoạn năng lực giả tới tấp lệch khỏi quỹ đạo lúc trước vị trí. Xong Tần Phong chạy đi. Đương nhiên, đối với bọn hắn mà nói, trong này đến có một chút đùa mà thành thật ý tứ. Dù sao bọn họ đều có chút khiêng không được. Tần khu trưởng, cứu mạng, một cái e đoạn cổ võ giả vội vã chạy đến Tần Phong bên người. Phía sau 24 xúc bạch tuộc quái hết sức lợi hại. Huy động to lớn xúc tu. Cuốn tới, mấy lần đều thiếu chút nữa đem này e đoạn cổ võ giả cuốn lấy. Chỉ là cái này bạch tuộc, cùng Tần Phong gặp phải thú vương, kém quá nhiều. Tần Phong mấy lần hất trở mình Thanh Lam Bá Vương cua. Vị trí đã trách đi, vừa lúc cùng này 24 xúc bạch tuộc đụng với. Hai người trực tiếp chồng lên nhau, to lớn thân thể cho nhau va chạm, lau ra không ít vết thương. Bất quá không hề nghi ngờ, cái kia e đoạn năng lực giả được cứu. Tần Phong lại không có đình chỉ mình công kích. Địa ngục nham tương, Tần Phong điều động phù văn, nhanh chóng ở hai cái thú tướng dưới chân bốc lên. Oanh, dường như là phun trào ra nham tương, bao phủ Thanh Lam Bá Vương cua còn có 24 xúc bạch tuộc. Nóng rực nham tương để cự ly gần e đoạn năng lực giả ra cảm thụ được nóng rực nhiệt độ. Huống chi là bên trong thú tướng. Đây quả thực là tai nạn tính công kích. Không chỉ như thế, Long Ngạc thú tướng cũng đến Tần Phong bên người. Tới tốt, Tần Phong trầm giọng quát lên. Khoát tay, lại là một đạo hỏa quang lan tràn. Phong hỏa liên thiên, một đạo thẳng tắp quang mang. Đâm rách hư không, để người cảm thấy đẹp mắt không gì sánh được. Thanh Vương đao trực tiếp cắt ở Long Ngạc thú tướng trên cổ. Nguyên bản đuổi e đoạn năng lực giả Long Ngạc thú tướng. Lúc này thân thể hơi ngừng. Trên cổ, một đạo đen kịt vết thương xuất hiện. Sau một khắc, to lớn đầu lăn xuống mặt đất. Long Ngạc thú tướng. Chết, 3 cái thú tướng. Trong đó 2 cái còn đang sinh tử chẳng biết. Như vậy cục diện, ai cũng không ngờ đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.